Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tôi mở mắt ra, anh ấy bất giác nở nụ cười xin lỗi, anh về trễ. Lúc này, trong phòng chỉ có ánh sáng dịu dàng từ đèn đầu giường chiếu xuống. Cố Duệ cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi, hàng lông mi dài phủ xuống, trông như một giấc mơ. Tất cả trước mắt bỗng chạm đến trái tim tôi, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nơi nhạy cảm nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và dịu dàng, như một dòng chảy len lỏi qua tim, lan tỏa khắp tứ chi, bao trùm cả cơ thể. Tôi vòng tay qua cổ anh ấy. Cố Duệ, em nhớ anh. Chúng ta mới xa nhau có mấy tiếng mà. Anh ấy khẽ cười. Thế nào, muốn anh ngủ cùng em không? Tôi tất nhiên hiểu ý của anh ấy, không khí bỗng nhiên trở nên ngưng đọng. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn Cố Duệ. Tôi thực sự đã yêu người này quá sâu đậm rồi. Trên người anh ấy có tất cả những gì tôi mà yêu thích. Anh ấy đã định nghĩa cho tôi hiểu về việc thế nào là yêu một người. Tôi có thể từ chối Cố Duệ không? Hay nói đúng hơn, liệu tôi có muốn từ chối anh ấy không? Câu trả lời đều là không. Im lặng thật lâu, tôi rời ánh mắt rồi khẽ nói. Em có hơi muốn, nhưng mà cũng có chút sợ hãi. Cố Duệ không kìm được mà ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi. Tại sao lại sợ? Bởi vì em thích anh trước. Em cảm thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Em sợ rằng nếu em trao hết mọi thứ, lý do này không hợp lý chút nào. Cố Duệ, tôi chặt hơn. Sao anh lại không yêu em nhiều hơn em yêu anh chứ? Tôi im lặng một lúc trong vòng tay anh, rồi có chút cố chấp nói. Dù sao tình cảm của anh cũng không nhiều bằng em. Khóe mắt Cố Duệ nhẹ nhàng cong lên. Vậy thì để anh bù lại gấp đôi phần mà em yêu anh nhiều hơn, được không? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ cảm thấy tình yêu dạt dào trong lòng như muốn nhấn chìm chính mình. Xung quanh yên tĩnh đến lạ. Giờ còn sợ không? Tôi khẽ lắc đầu. Vậy anh đi tắm một lát. Cố Duệ bắt đầu cởi áo sơ mi. Tôi nằm nghiêng, ánh mắt không rời khỏi anh. Anh ấy mỉm cười, nhìn tôi một cái, rồi lấy chiếc áo vừa cởi ra che lên mắt tôi. Trước mắt tôi bỗng chốc tối đen. Cố Duệ tắm bao lâu, thì suy nghĩ của tôi bay xa bấy lâu. Cho đến khi chiếc chăn trên người tôi bị nhấc lên và tôi được anh ấy kéo vào trong vòng tay. Vừa nãy nhìn cái gì thế? Giọng anh ấy mềm mại nhưng lại mang theo một sức quyến rũ xuyên thấu tâm hồn. Lâu rồi em chưa thấy anh cởi đồ, lần cuối cùng. Hình như là vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giọng Cố Duệ trầm xuống, thấp hơn mấy phần. Quả nhiên, lúc đó đã bắt đầu nhắm vào anh rồi. Em có thể nói là còn sớm hơn cả lúc đó không? Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Cố Duệ im lặng, rồi chợt bật cười. Tay tôi cũng bắt đầu không yên, em muốn sờ một chút. Bê ta, mất liêm sỉ quá rét chị ơi, là em cũng dị cây cây cây anh ấy không chịu buông tha. Sờ cái gì, lòng tôi hoàn toàn hỗn loạn, cơ bụng, đường nhân ngư, còn có, cách trương.